Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1630 Nương. Trong không gian hắc động tĩnh mịch, vang vọng tiếng gọi khản đặc của Triệu Vân. Hắn muốn vào Kim Hải, nhưng đại dương trong bóng tối này dường như đã trở thành cấm địa của hắn. Bất kể tiên lực của hắn cuộn trào thế nào, bất kể hắn thi triển bí pháp thần thông ra sao, cũng không thể bước vào nửa bước, chỉ đành đứng bên bờ biển, như một đứa trẻ lạc mẹ, gào thét hết lần này đến lần khác. Nữ thần Minh không đáp lại, tựa như một pho tượng băng, lặng lẽ đứng đó, thần sắc vẫn đờ đẫn. Chỉ thỉnh thoảng, nàng mới đưa tay lên, chạm vào khóe mắt đã thấm đẫm lệ, đó là nước mắt của Phù Dung. Cuộc đời của hóa thân này, yêu và hận, bi thương và mất mát, nàng đều đã chứng kiến rõ mồn một. Để ta gặp con. Lời khóc than của Phù Dung là lời cầu xin hèn mọn tột cùng. Cuối cùng nữ thần Minh cũng có phản ứng, chỉ là sắc mặt đau đớn, đặc biệt là đôi mắt vốn trong như nước kia, vậy mà trong khoảnh khắc đã dần phủ một lớp ánh sáng đen ma quái. Mái tóc của nàng cũng như nhuốm máu tươi, trở nên đỏ rực như hoa. Hừ, tiếng rên khẽ của nàng phát ra từ nỗi đau tận linh hồn. Cùng với tiếng rên này, thần lực vốn đang tĩnh lặng của nàng bỗng trở nên cuồng bạo, đến nỗi cả Kim Hải cũng dấy lên sóng lớn vạn trượng. Uy áp của thần minh lấy nàng làm trung tâm, lan ra khắp bóng tối vô tận, chấn cho Triệu Vân đang ở bên ngoài suýt chút nữa tan xác tại chỗ. Chuyện gì vậy? Tự Y lão đạo và các tiên vương của tử phủ đang ở bên ngoài đều bất giác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là sấm chớp rền vang, cả bầu trời như bị một tầng mây che phủ, trở nên tối tăm không ánh sáng. Ngoài ra còn có một luồng uy áp hủy thiên diệt địa bao trùm cả càn khôn. Đừng nói là các tiên vương, ngay cả lão đạo cấp bán thần giờ phút này cũng thấy tim đập loạn xạ. Ngay cả bọn họ còn như vậy, huống chi là Triệu Vân đang ở trong hắc động. Kể từ khi bị chấn bay, hắn không biết đã bay xa bao nhiêu, đứng cũng không vững. Hắn cũng có cùng một câu hỏi, lẽ nào tiếng gọi của hắn đã chọc giận nữ thần minh? Nói đến nữ thần minh trong Kim Hải, nàng ngày càng trở nên quỷ dị, thật sự giống như một người tẩu hỏa nhập ma, sắp rơi vào trạng thái bạo tẩu. Sát ý cấp thần minh đã đóng băng cả đại dương. Vào thời khắc nguy cấp, giữa hai hàng lông mày của nàng xuất hiện thêm một đạo thần văn màu vàng kim. Chính đạo thần văn này đã cưỡng ép áp chế sự hiếu sát và cuồng bạo của nàng. Đến lúc này, hắc động hỗn loạn mới trở lại như cũ, tĩnh lặng như chết. Không gặp nữa ta không gặp hắn nữa. Trong lời nói của Phù Dung đã có thêm tiếng nức nở. Nàng không thể kích thích bản tôn thêm nữa. Dù chỉ nói thêm một câu, bản tôn cũng có thể phát điên bạo tẩu. Một thần minh nếu lục thân không nhận, người đầu tiên bị diệt chính là con của nàng. Nữ thần minh không trả lời, loạng choạng ngã xuống. Nàng thật sự như một pho tượng băng bị hàn khí phong bế, chìm xuống đáy biển. Mà Kim Hải cũng vì nàng chìm xuống mà dần trở nên hư ảo. Khi Triệu Vân lảo đảo tìm đến, Kim Hải đã biến mất không còn tăm hơi. Mẫu thân. Triệu Vân nước mắt đầm đìa, điên cuồng tìm kiếm. Trong bóng tối vô biên, vang vọng tiếng gọi của hắn. Thương Khung thở dài một tiếng, Ma Quân và những người khác cũng vậy. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Phù Dung lại là hóa thân của thần minh. Mà vị thần minh kia cũng thật đủ nhẫn tâm. Dù sao cũng là máu mủ ruột già của hóa thân, đã nhiều năm không gặp, mở cho một lối đi riêng khó đến vậy sao? Hay là, người đã phong thần đều máu lạnh vô tình? Triệu Vân tìm kiếm như vậy suốt hơn nửa tháng. Hắn như một cô hồn dã quỷ, phiêu du khắp nơi. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy lại vùng biển kia. Tỉnh lại đi. Vĩnh Hằng Giới. Mọi người đã đào một người nào đó ra. Ma Vương buồn rười rượi. Dăm ba hôm lại bị đào mộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi nghe chuyện mẫu thân của Triệu Vân, kẻ này nhướng mày rất cao. Hóa thân của thần minh, ngầu vậy sao? Bảo sao trông ngươi quen mặt. Ma Vương ngồi trước mộ, cầm bức họa của Phù Dung lẩm bẩm không ngừng. Hắn ngủ một giấc, dường như đã khôi phục không ít ký ức của bản tôn. Đến nỗi lúc này nhìn lại, nữ tử trong tranh, hắn quả thực có chút ấn tượng, là một vị nữ thần minh kinh diễm vô song. Ngươi đáng lẽ phải táng diệt rồi mới đúng. Ma Vương xoa cằm, tĩnh tâm hồi tưởng. Tính ra, vị nữ thần minh này và Thái Tuyệt Cổ Thần là người cùng một thời đại, năm đó cũng từng bị cuốn vào trận thần chiến kia. Nếu ký ức bản tôn của hắn không sai, thì lẽ ra nàng đã bị chôn vùi ở Vô Vọng Hải. Nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ vẫn còn sống, lại còn có hóa thân nhập thế tu hành. Lão ma, thấy Ma Vương lẩm bẩm không ngừng, Thương Khung đưa tay chọc chọc. Cút! Ma Vương mắng một tiếng, cầm cuộn tranh rời khỏi Vĩnh Hằng Giới. Triệu Vân vẫn đang tìm vừa gọi, giọng đã khản đặc. Vị kia ơi, bản tôn của ta là Hỗn Thiên Ma Thần, nể mặt chút, hiện thân gặp mặt được không? Ma Vương cũng bắt đầu gào lên, giọng còn to hơn cả Triệu Vân, câu nào cũng không rời bản tôn nhà mình. Dù sao cũng là thần minh, lại từng có giao tình, không thể không nể mặt một chút chứ. Kết quả ư? Không được như ý cho lắm. Hoặc có thể nói, nhắc đến ma thần không có tác dụng gì mấy. Phần lớn là đã ra khỏi hắc động rồi. Ma vương thông minh đã tìm được một lý do rất hay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải là không có khả năng này. Vị thần minh kia rõ ràng là đang trốn tránh không muốn gặp, có lẽ là có nỗi khổ bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể là thấy thằng nhóc này không vừa mắt cho lắm. Dù sao cũng là một vị thần, hóa thân bị một phàm nhân làm cái chuyện đó, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Triệu Vân không nghe hắn nói nhảm, vẫn tiếp tục vừa đi vừa tìm, vừa gọi. Hắn một lòng như vậy, khiến cho mấy vị ở bên ngoài sốt ruột không thôi. Vẽ phù không được lười biếng. Tự y lão đạo hôm nay giống hệt một ông thầy dạy học, mà một đám tiên vương tử phủ thì lại là học trò của lão. Triệu Vân không có ở đây, vị bán thần này cũng giúp hắn trấn áp. Ai dám không nghe lời, liền dùng sổ nhỏ ghi lại, đợi Triệu Vân quay về sẽ xử lý từng người một. Thật sự không được thì lão cũng có thể làm thay. Ở đây tính từng người một, không ai chịu nổi một trưởng của lão. Đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Các tiên vương thẩm oán trong lòng, sắc mặt cũng đen như than. Tên họ Triệu không ở đây, vị này lại la lối to hơn bất cứ ai. Phượng Vũ cũng có mặt, không chỉ một lần nhìn mọi người, càng nhìn vẻ mặt càng kỳ lạ. Đám tiền bối này dường như rất sợ Triệu Vân, dù hắn không có ở đây, ai nấy cũng đều rất ngoan ngoãn. Đặc biệt là lão đầu áo tím này, tính tình hoạt náo nhất, hễ không vừa ý là mở miệng chửi. Cũng nên trở về rồi. Tự y lão đạo lẩm bẩm. Xét về chiến lực, vị bán thần ác ma kia kém xa Triệu Vân. Đã là chiến lực chênh lệch, tại sao hơn nửa tháng rồi vẫn chưa ra? Chẳng lẽ, trong hắc động gặp phải tồn tại đáng sợ, bị nhốt rồi? Chết đi cho rồi. Các tiên vương tụ lại một chỗ thầm rủa. Suy nghĩ này rất hay, nhưng bọn họ đã bỏ qua một chuyện. Sinh tử ấn có thể nắm giữ sinh tử, dù chết cũng sẽ kéo theo bọn họ. Cứ như vậy, lại nửa tháng nữa lặng lẽ trôi qua, vẫn không thấy Triệu Vân quay về. Hắn sợ là đã nhập ma chứng rồi, bị chấp niệm vây khốn. Một câu mẫu thân kia, trước sau không biết đã gọi bao nhiêu lần. Tìm cha ngươi đến đây, chắc là sẽ có chuyện để nói. Ma Vương nói một câu đầy thâm trầm, dù sao cũng từng là vợ chồng mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáp lại hắn là một tiếng gầm gừ của Tiểu Kỳ Lân, đào ngươi ra là để ngươi giúp đỡ, không phải để ngươi thêm phiền. Ma Vương không cho là vậy. Kỳ Lân đã nói với hắn, cha của Triệu Vân đã chết, còn giữ lại thi thể. Chính vì hắn sớm đã biết nên mới cố ý nói như vậy, mẫu thân tìm không thấy thì đi tìm phụ thân. Đừng nói nữa, nhắc đến phụ thân quả nhiên có tác dụng, Triệu Vân thật sự đã dừng bước. Hắn còn có sứ mệnh, tìm vợ con thân hữu, hồi sinh phụ thân của hắn. Mẫu thân, nhi tử sẽ trở lại. Triệu Vân nhìn hắc động lần cuối, xoay người rời đi, tâm trạng vô cùng nặng nề. Mẫu thân là hóa thân của thần minh, sợ là không bao giờ có thể trở lại như trước nữa. Dưới ánh sao, hắn lại giáng lâm xuống vùng biển sao kia. Thấy hắn, tự y lão đạo thầm thở phào nhẹ nhõm. Triệu Vân không thể xảy ra chuyện được, lão còn đang chờ áo nghĩa của vĩnh sinh chi đạo đây. Đương nhiên, một nhân tài nghịch thiên như vậy, lão cũng không hy vọng yểu mệnh giữa đường. So với lão, tâm trạng của các tiên vương lại rất u sầu. Những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây? Dù có làm lao công cũng phải cho bọn họ nghỉ một chút chứ. Cả ngày lẫn đêm làm khổ sai. Ta nhớ chàng. Phượng Vũ mắt ngấn lệ, nhào vào lòng Triệu Vân. Triệu Vân cười một tiếng tang thương. Chuyện cũ như khói, quả thật đã quá nhiều năm không gặp. Đúng là một cây cải trắng ngon. Ma Vương trước khi bị chôn sống đã nói câu này. Đệ tử của Nguyệt Thần hình như rất có duyên với phụ nữ. Nhiều cô nương xinh đẹp thế này, phải sinh bao nhiêu đứa trẻ đây? Hắn thích mấy đứa nhóc. Đặc biệt là mấy đứa nhóc họ Triệu, hắn có tự tin sẽ bồi dưỡng tốt. Triệu Vân lại mở vực môn, đi thẳng đến tinh vực tiếp theo. Trong lúc đó, hắn đã nói với Phượng Vũ không ít chuyện, ví như bản tôn đã táng diệt của nàng, nghe đến nỗi Phượng Vũ rất lâu không hoàn hồn. Hóa ra nàng cũng là hóa thân, mà bản tôn còn hiến tế để nàng được tự do. Điều này đã giải thích được tất cả, bảo sao ở nhân gian, tu vi cảnh giới của nàng đột nhiên tăng vọt. Vọng Hương chân nhân. Nàng đã ghi nhớ danh hiệu này. Đợi khi đến Hồng Hoang, nàng sẽ đi thăm sư phụ của bản tôn. Giống như Sở Vô Xương, Phượng Vũ cũng chìm vào giấc ngủ say. Nàng may mắn hơn nhiều người, vào được tiên giới, lại được một hồi tạo hóa nghịch thiên, huyết mạch thuế biến và trở về cổ xưa, căn cơ không hề yếu hơn Thương Khung. Sau đó qua rất nhiều tinh vực, Triệu Vân đều không có thu hoạch gì, không gặp được nửa người thân hữu nào. Ngược lại là cơ duyên thì gặp được một lần, ở một di tích tìm được nửa đoạn linh cốt, tu vi có tinh tiến. Nhưng cánh cửa tiên vương kia, trong mắt hắn vẫn còn rất xa vời. Ở một tinh vực mới, có một trận thiên kiếp vô cùng lớn. Triệu Vân mở thần minh chi nhãn, bị trói đến hai mắt nổ đom đóm. Đó không phải là thiên kiếp bình thường, đó là một trận pháp tắc thân kiếp. Dùng mắt thần minh để nhìn, không may đã bị phản phệ. Khó chịu thì khó chịu, nhưng lại có thu hoạch lớn. Người độ kiếp chính là U Lan, cố hữu ở nhân gian của hắn. Duyên phận của hắn và U Lan có thể nói là cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Sát thủ của La Sinh Môn mà. Ở nhân gian không ít lần khiến hắn phải chịu khổ. U Lan có lẽ là một ngoại lệ, vào được Thiên Tông làm đệ tử. Mà điều khiến hắn nhớ nhất chính là đôi mắt của nàng, thật sự đẹp đến cực điểm. Trên tinh không bao la, sấm chớp đan xen. Khi Triệu Vân đến, bốn phương đã đông nghịt người như thủy triều. Thiên kiếp bình thường tự nhiên không thu hút nhiều người vây xem như vậy, ai bảo trong thiên kiếp có thần minh chứ? Chính xác hơn là pháp tắc thân của thần minh. Thường thì những trận kiếp như thế này đều vô cùng đặc sắc. Chế tài giả là trang bị tiêu chuẩn của thiên kiếp sao? Triệu Vân lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, pháp tắc thân mà thiên kiếp của U Lan dẫn tới chính là chế tài giả của tiên giới. Dù chỉ là một pháp tắc thân, cũng đủ khiến U Lan khổ sở, đã chiến đến tiên khủ nhuốm máu. Hắn không biết tại sao U Lan không tìm một nơi hẻo lánh không người để độ kiếp, chỉ biết trận kiếp này của nàng gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Nhìn đám người xem bốn phía, người có đạo hạnh cao thâm không hề ít. Hậu bối nhà nào đây, lại có thể dẫn tới pháp tắc thân kiếp. Xem huyết mạch thì là người của dực tộc, truyền thừa này rất hiếm có. Tiểu oa nhi này tiềm lực rất lớn, sau lưng chắc chắn có một thế lực lớn chống đỡ. Nơi nào có náo nhiệt để xem, nơi đó không thể thiếu những lời bàn tán. Giống như trường động hư thiên kiếp, này của U Lan đã thu hút cả một biển người tới xem. Tiếng sấm sét vang dội mạnh mẽ, tiếng ồn ào bên ngoài cũng không hề nhỏ. Những lời xì xào bàn tán, kinh ngạc thán phục, đủ mọi loại giọng điệu, náo nhiệt vô cùng. Triệu Vân mặc hắc bào, ẩn mình trong đám đông. Nếu là ngày trước, hắn sẽ vào góp vui một trận thiên kiếp. Nhưng đêm nay, rõ ràng không thích hợp để hắn đi góp vui. Thiên kiếp đã thu hút quá nhiều người, có kẻ xem kịch, dĩ nhiên cũng không thiếu kẻ lòng dạ khó lường. Có một số người không muốn thấy hậu bối trỗi dậy, hễ gặp kẻ có thiên phú kinh người là lại muốn bóp chết từ trong trứng nước. Chỉ trong chốc lát, hắn đã ngửi thấy không chỉ một luồng sát khí, mà tu vi của những kẻ đó đều không tầm thường. Cho nên, hắn phải hộ đạo cho U Lan. Nếu thật sự có kẻ không có mắt, hắn phải ra tay ngăn cản. Giữa những tiếng bàn tán, U Lan lại một lần nữa đổ máu giữa tinh không. Nàng là một sát thủ, vốn không giỏi chính diện đối đầu. Khi đối mặt với thần minh cùng cấp, tự nhiên rơi vào thế hạ phong. Quan trọng nhất là, thời hạn chưa tới, pháp tắc thân không thể bị giết chết. Đối với một thích khách mà nói, đây là một tình thế vô cùng khó xử, bởi vì chiến đấu kéo dài sẽ bất lợi cho nàng. Đạo tâm bất tử, nhân thân bất diệt. Triệu Vân truyền âm một câu, U Lan bất giác nghiêng đầu nhìn, nàng có thể nhận ra giọng nói, chắc chắn là Triệu Vân. Yên tâm độ kiếp. Triệu Vân mỉm cười, những biến cố khác đã có ta. Lời nói của hắn vô cùng hữu hiệu, đôi mắt ảm đạm của U Lan lại lóe lên tiên quang. Cái tên Triệu Vân, nàng đã nhung nhớ hơn 100 năm. Cho dù chỉ là một câu nói cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng lại vực dậy tinh thần, quyết chiến với thần minh cùng cấp. Ánh mắt của mọi người đều trở nên kỳ lạ, bởi vì vị đang độ kiếp kia, chiến lực trong nháy mắt đã tăng vọt. Bọn họ vốn tưởng rằng trong trận động hư kiếp này, người độ kiếp chắc chắn sẽ bại, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Truyền thừa của dực tộc, hiển nhiên đã lột xác trong kiếp nạn, đang dần hoàn thành một cuộc đại niết bàn. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Gia Cát Huyền Đạo nói đầy thâm ý. La Sinh Môn của ta, nhân tài lớp lớp. Quỷ Diện Diêm La vuốt râu, lão phu vẫn còn nhớ, người bị treo trên cái cây ở Thiên Thu Thành mấy tháng trời đấy. Vương Tạc chạy ra phá đám, tiện thể vạch mặt cả La Sinh Môn chủ. Vẫn là Triệu Vân châu bò, bế cả La Sinh Môn chủ vào thành, một tổ chức sát thủ đường đường mà bị tóm gọn cả ổ. Tiểu tử nhà ngươi, ra lại ngứa rồi phải không? Đừng dọa ta, tay của ta đây đã được khai quang rồi đó. Vương Tạc vừa nói ra lời này, không ít người đều phải ôm lấy đũng quần. Không sai, tay của tên này đã được khai quang, cái thâu tiên thuật chết tiệt đó cực kỳ hiệu quả. Bàn tay to lớn vung lên một cái, cách cả một lớp quần cũng có thể lấy được quần lót của ngươi ra. Chuyện này, có người có thể khoe khoang cả đời. Bởi vì, Triệu công tử chính là học từ hắn. Ngay cả đến bây giờ, thâu tiên thuật vẫn thường được sử dụng. Trong lúc mấy người đang tán gẫu, pháp tắc thân của kẻ trừng phạt đã bại lui. Có Triệu Vân ở ngoài chống lưng, U Lan khí thế ngút trời, chiến lực bùng nổ. Rõ ràng không giỏi chính diện đối đầu, nhưng lúc này, nàng lại một đường nện cho kẻ trừng phạt tơi bời. Hay, bên ngoài tiếng hò reo vang dội, mọi người đều thích xem cảnh tượng này. Có người hoan hô, tự nhiên cũng có kẻ cao mày, luôn muốn gây rối cho người khác. Đó là những kẻ lòng dạ khó lường, thấy U Lan chiếm thế thượng phong, có chút không kìm nén được nữa, cùng với một tiếng kiếm minh chói tai, một luồng kiếm quang vạch ngang tinh không. Có kẻ đã ra tay, muốn bóp chết người độ kiếp, để tránh hậu họa về sau. Ây da! Mọi người xem mà phải nhướng mày, thật sự có kẻ không biết võ đức. Những người biết trân trọng nhân tài đều vô cùng tức giận, quá không biết xấu hổ. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, phất tay áo tung ra một luồng đao mang màu vàng, chém nát luồng kiếm quang kia. Không đợi người xem bên ngoài kinh ngạc, luồng đao mang thứ hai của hắn đã xuất ra, chém thẳng về một phía. Ánh sáng máu lập tức lóe lên, kẻ ra tay đã bị một đao chém sống. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một hai khoảnh khắc, một vị tiên vương đã bị miểu sát, chết vô cùng oát ức. Hắn là kẻ đi đánh lén, cuối cùng không giết được người độ kiếp, ngược lại còn bị tuyệt sát. Có người hộ đạo. Mọi người đồng loạt nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào Triệu Vân. Tiếc là, người này che chắn quá kỹ, lại có lực lượng thần bí che giấu, khó mà thấy được dung mạo thật. Triệu Vân đứng hiên ngang, nhưng không nói một lời. Sự im lặng của hắn đã thể hiện rõ một thông điệp, kẻ nào không sợ chết thì cứ tới, nếu còn có kẻ rảnh rỗi đi tìm kích thích, chắc chắn sẽ phải nhận lấy một đòn sấm sét của hắn. Đây là ai vậy? Lại có thể một đao chém chết một vị tiên vương. Nếu không phải cấp bán thần, ai có thể có được uy thế như vậy? Cũng chưa chắc, vị kia của Đại La Tiên Tông cũng vô cùng hung hãn. Bên dưới vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, số người nhìn Triệu Vân ngược lại còn nhiều hơn số người xem thiên kiếp. Đặc biệt là những người đứng gần Triệu Vân, đều bất giác lùi lại mấy bước. Sát khí của người này rất mạnh, không chỉ mạnh mà còn rất lạnh lẽo, đứng bên cạnh hắn cứ như rơi vào một hầm băng. Bất chợt một tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời phía đông, mọi người thu lại ánh mắt từ phía Triệu Vân, đồng loạt nhìn về hướng đó. Đập vào mắt là một vùng sấm chớp rền vang, còn kèm theo từng mảng ánh lửa, nhưng đó không phải là thiên kiếp, mà là có người đang đại chiến. Hai bóng người mơ hồ đang di chuyển qua lại bên trong. Đó là Bá Thiên Thần Thể. Không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Đã khá lâu rồi không nghe thấy tin tức về hắn. Các bậc lão bối không khỏi cảm thán. Kẻ đại chiến với hắn là người đứng thứ ba trên Thiên Tự Tiên bảng, có người hai mắt híp lại. Chắc chắn là Vọng Thiên Thần Tử. Người có mắt tinh tường đưa ra đáp án chắc chắn. Triệu Vân lập tức nghiêng đầu, liếc nhìn về phía đó, có thể thấy rõ tên cuồng anh kiệt kia. Tính ra, bọn họ đã hơn 10 năm không gặp, không ngờ lại gặp ở đây. Hắn đúng là không lúc nào ngơi nghỉ, không phải đang đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau. Nhìn qua cuồng anh kiệt, hắn lại nhìn sang Vọng Thiên Thần Tử. Đệ tam Thiên Tự Tiên bảng, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp. Tương truyền, người nọ là con trai ruột của một vị thần minh chân chính. Phụ thân của hắn chính là Vọng Thiên Thần Quân, không chỉ uy chấn tiên giới mà còn có hung danh vang dội. Trong thần sách có giới thiệu về người này, thuộc hàng tuyệt thế ngoan nhân, một trận thần chiến năm xưa đã liên tiếp tiêu diệt ba vị thần, tuyệt đối là bậc có thần lực ngút trời. Thường nói hổ phụ không sinh khuyển tử, Vọng Thiên Thần Tử chính là một ví dụ điển hình. Chiến lực của cuồng anh kiệt hắn biết rõ, vậy mà lại chiến đấu bất phân thắng bại. Lại chậm hơn ngươi một bước. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, người hắn nói là cuồng anh kiệt. Đã là tiên vương, còn hắn vẫn kẹt ở chuẩn tiên vương, đột phá mấy lần đều không thành, đến nay vẫn chưa thấy được cơ duyên đột phá. Màn kịch hay chưa xong, lại có thêm một màn nữa à? Không ít người hóa ra phân thân, chạy sang bên kia xem đại chiến. Mỗi khi có đệ tử trên tiên bảng ra mặt hẹn đấu, đều là những trận chiến vô cùng đặc sắc. Triệu Vân nhìn lần cuối, sau đó thu lại ánh mắt, cũng thuận tay chém ra một luồng kiếm khí. Lại có một kẻ không có mắt đánh lén U Lan. Còn là một tiên vương, đánh ra một đòn liền độn vào hư vô. Hắn tưởng rằng mình chạy đủ nhanh, nhưng kiếm khí của Triệu Vân đã trực tiếp đuổi theo chém tới. A! Trong không gian hư vô có tiếng hét thảm, lại một vị tiên vương bỏ mạng. Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, người này tuyệt đối là bán thần, ra tay chính là tuyệt sát. Vị tiên vương vừa độn đi kia chiến lực không tầm thường, chạy cũng rất nhanh, vậy mà vẫn bị giết chết. Thiên kiếp giữa tinh không, ngày càng dữ dội. Không ai ngờ được. Một trận kiếp phạt của cảnh giới động hư lại kéo dài đến như vậy. Từ lúc người độ kiếp và pháp tắc thân khai chiến, trước sau đã hơn 800 hiệp. Nếu là người thường, dù không bị đánh chết, cũng sẽ bị mệt chết. Không phải ai cũng như Triệu Vân, khí huyết dồi dào, lại có thần thụ tạo hóa không ngừng cung cấp sinh linh chân nguyên. Nói đến Triệu Vân, hắn đứng sừng sững như một tấm bia đá. Nhìn xung quanh hắn trong phạm vi trăm trượng, không còn một ai, cũng không người nào dám lại quá gần hắn. Vị này là người hộ đạo cho người độ kiếp. Trước đó một đao một kiếm, liên tiếp chém hai tiên vương, là một kẻ có nội tình đáng sợ. Từ trên người hắn, thế nhân có thể thấy sát khí cuồn cuộn, nếu không phải đã từng xông pha qua núi thây biển máu, sao có thể có khí chẳng mạnh mẽ đến vậy? Triệu Vân lòng không vướng bận, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, giống như người không có chuyện gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, người này không động thì thôi, một khi đã động chính là lôi đình tuyệt sát. Hai vị tiên vương bị diệt chính là tấm gương tài liếc. Chắc là đại lão của dực tộc. Không ít người thầm nghĩ như vậy, bởi vì người độ kiếp là truyền nhân của Dực tộc, cùng chung một mạch, bảo vệ hậu bối nhà mình độ kiếp, không có gì sai cả. Thực tế, tại hiện trường có người của Dực tộc, là một lão ông áo bào trắng, cũng đang trốn trong đám người, ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Vân. Lão mới là người hộ đạo của U Lan, còn vị này từ đâu chui ra vậy? Hai lần có người đánh lén U Lan, đều bị người kia chặn lại, một đao một kiếm dứt khoát gọn gàng. Nàng là cố nhân của ta. Triệu Vân mỉm cười, truyền âm cho lão ông áo bào trắng. Lão ông khẽ nhướng mày, lão ẩn mình rất kỹ, vậy mà người kia lại có thể nhìn thấu lai lịch của lão. Đúng vậy, Triệu Vân có thể nhìn thấu. Lén mở thần minh chi nhãn một chút, chỉ cần hắn muốn xem, quần lót của ai màu gì hắn đều có thể thấy rõ. Huyết mạch Dực tộc ư? Đương nhiên cũng thu hết vào đáy mắt. Đợi thiên kiếp kết thúc, chúng ta uống một chén. Lão ông tóc trắng ôn hòa cười, cũng như U Lan đang độ kiếp, cảm thấy vô cùng an tâm. Thật lòng mà nói, chỉ bằng một mình lão, rất khó bảo vệ U Lan không chết. Bởi vì những người đến xem quá đông, cường giả lòng dạ khó lường như tiên vương và bán thần cấp cũng không ít. Kẻ thù của Dực tộc lão cũng có cả một đống lớn, nếu thật sự đồng loạt xông lên, đừng nói là hộ đạo, ngay cả lão cũng có thể bỏ mạng tại đây. Chỉ có thể trách, trận kiếp này đến quá đột ngột, căn bản không có thời gian chuẩn bị. Nếu sớm biết có chuyện này, kẻ ngốc mới chọn độ kiếp ở đây. Đã bắt đầu độ rồi, thì dù cứng đầu cũng phải tiếp tục. Có người giúp đỡ bảo vệ, dù sao cũng có phần thắng lớn hơn là một mình lão. Không ổn rồi. Tiếng truyền âm này là của lão đạo sĩ áo tím. Từ sớm khi Triệu Vân giáng lâm tinh không này, hắn đã được thả ra. Dù sao cũng là một bán thần, thời khắc mấu chốt, phải lôi ra giúp đỡ. Dù sao, thương sáng dễ tránh, tên lén khó phòng. Triệu Vân đã sớm giác ngộ, một khi cục diện hỗn loạn, kẻ đánh lén nhiều lên, hắn cũng khó mà bảo vệ được U Lan. Hai vị tiên vương bị chém giết trước đó, dường như không thể trấn áp được những lão già đang dục dịch kia. Khi thế nhân nhìn đến, huyết quang đỏ thẫm nở rộ giữa kiếp nạn. Là U Lan đổ máu, trúng một kiếm của pháp tắc thân, bay ngang tinh không 800 trượng. Chưa đợi nàng đứng vững, pháp tắc thân đã vung kiếm lao tới, vạch ra một dải ngân hà rực rỡ giữa không trung. Thấy vậy, đừng nói là lão ông tóc trắng, ngay cả Triệu Vân cũng tim đập thóp một cái. Một kiếm của pháp tắc thân có sức hủy thiên diệt địa, U Lan chưa chắc đã đỡ nổi. Tâm ta bất tử, thân ta bất diệt. U Lan khẽ thì thầm một tiếng, vậy mà trong khoảnh khắc sinh tử, nàng đã tuyệt địa niết bàn, kèm theo một tiếng nổ vang động tinh không, một đôi cánh khổng lồ rộng đến trăm trượng kiêu hãnh giang ra sau lưng nàng. Đôi cánh là hư ảo, nhuốm màu tiên hà bảy sắc rực rỡ, tôn lên nàng như một thiên sứ, khiến thế nhân bên ngoài nhìn đến đều ngẩn người. Đó là Chí Tôn Thần Dực. Có lão bối kinh ngạc nói. Chí Tôn Thần Dực là gì? Không ít tiểu bối khiêm tốn thỉnh giáo. Là bản mệnh ngoại tướng của Dực tộc, cũng có thể gọi là ngoại đạo tiên tàng hoặc thiên phú thần thông. Thông thường chỉ có huyết thống hoàng tộc mới có thể thức tỉnh. Đó là một loại biểu tượng, cũng là một sự công nhận, bởi vì đó không chỉ là một đôi cánh, mà còn là quà tặng mà Chí Tôn của Dực tộc để lại cho hậu thế. Thì ra là vậy. Các tiểu bối vừa suýt xoa vừa lùi lại, bởi vì người độ kiếp đã mở ra Chí Tôn Thần Dực, đã chém đứt giải ngân hà của pháp tắc thân. Dư uy khủng bố đang từ trong thiên kiếp lan ra ngoài, những người tránh né chậm đã gặp đại họa, từng mảng người bị hất văng. Nhìn U Lan, khí chất đã đại biến, ngoài Chí Tôn Thần Dực, giữa trán còn hiện ra một đạo thần văn cổ xưa độc quyền của Dực tộc, huyết thống bản nguyên của nàng đang trong quá trình lột xác niết bàn. Tiến đến cực hạn phục cổ. Trời phù hộ Dực tộc ta rồi. Lão ông tóc trắng kích động không thôi. Lão đã không nhớ lần cuối cùng xuất hiện Chí Tôn Thần Dực là vào thời đại nào rồi. Nay được thấy lại, thật sự là ông trời thương xót, truyền thừa đã sa sút vạn cổ, nay đã có hy vọng quật khởi, tạo hóa không nhỏ. Triệu Vân lẩm bẩm một câu. Huyết thống của U Lan, hắn đã từng thấy, tuyệt không phải thuần chính, mà là một nhánh phụ. Vào tiên giới, lại có thể phục cổ đến mức này, còn mở ra được Chí Tôn Thần Dực. Phải công nhận, đôi cánh này quả thật rất hữu dụng. Từ khi mở thần dực, pháp tắc thân thật sự bị đánh cho đứng không vững. Cảnh này, lọt vào mắt những người đến xem, mỗi người một vẻ. Những người chỉ đến xem náo nhiệt, ánh mắt tự nhiên sáng rực. Ngoại đạo tiên tàng của Dực tộc không phải thường thấy, coi như được mở mang tầm mắt. Nhưng, thế nhân bên ngoài, không phải ai cũng đến xem náo nhiệt. Có những kẻ bất chính, thấy Chí Tôn Thần Dực, trong mắt đều lóe lên hàn quang. Tiềm lực của người này quá lớn, cần phải bóp chết từ trong trứng nước. Đặc biệt là kẻ thù của Dực tộc, ý nghĩ này càng mãnh liệt. Cuối cùng, có một bán thần không nhịn được nữa, tay nắm một luồng u quang, chém về phía U Lan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, tế ra Chu Tiên Quyết, một đạo kiếm mang chém nát luồng u quang kia. Ngươi có thể bảo vệ nàng bao lâu? Lời nói lạnh lẽo, vang vọng khắp tinh không. thế nhân đa số đều ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, có thể nghe thấy câu nói đó, nhưng không tìm được ngọn nguồn. Kẻ ra tay rất danh mãnh, chắc là đã dùng một loại bí pháp để đánh lạc hướng. Triệu Vân không nói, một chưởng đánh vào hư vô, làm sụp đổ một mảnh tinh không. Vết nứt không gian chợt hiện, một bóng người chật vật từ bên trong ngã ra. Đó là một lão nhân áo bào đen, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết là một vị bán thần cảnh. Ẩn nấp bí mật có ích sao? Dưới thần minh chi nhãn của Triệu công tử, tất cả đều không thể che giấu. Vô duyên vô cớ công kích lão phu, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Người áo đen gầm lên. Làm qua chuyện gì, tự mình biết rõ. Triệu Vân thản nhiên nói, ầm một tiếng bung ra kim thân. Hắn vốn muốn che giấu thân phận, nhưng đối phương là một bán thần, đánh tiếp tất sẽ lộ ra lai lịch. Nếu đã không giấu được, vậy thì không giấu nữa. Ngươi, Triệu Vân, người áo đen kinh hãi. Thế nhân cũng nhìn mà ngẩn người. Thánh tử của Đại La Tiên Tông, sớm đã nổi danh khắp tiên giới. Không ngờ, lại xuất hiện ở mảnh tinh không này. Hơn nữa, còn là người hộ đạo cho người độ kiếp. Chẳng trách hắn có thể một đòn chém tiên vương. Hắn kẻ đã từng chém 8 vị bán thần, có được nội tình như vậy là phải. Có muốn khai chiến hay không tiền bối ngài chọn. Giọng Triệu Vân phiêu đãng. Làm phiền rồi. Lão nhân áo đen lập tức sợ hãi, ngay tức khắc lui đi. Vĩnh Hằng truyền thừa hung danh lừng lẫy, lại là một kẻ điên đúng nghĩa. Không đánh thì thôi, đã đánh là diệt cả truyền thừa, không thể tùy tiện trêu chọc. Trước đó, đã có quá nhiều tấm gương đẫm máu. Thế mà đã chạy rồi, khóe miệng thế nhân giật giật. Không chạy chờ bị làm thịt à? Các lão bối khoanh tay. Vị bán thần kia có tự biết mình, mạnh nữa có thể mạnh hơn 8 vị bán thần của Thái Thượng Tông sao? Đàn ông mà. Lúc cần sợ thì vẫn phải sợ. Nếu Triệu Vân nhất quyết khai chiến, gã kia chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Lại là Triệu Vân. Lão ông tóc trắng lẩm bẩm một tiếng. Lão đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn, chỉ vì U Lan là người từ phàm giới phi thăng lên, dám xưng U Lan là cố nhân, lại có chiến lực siêu phàm, e là chỉ có một mình Triệu Vân. Lui, mau lùi về sau. Những người đến xem rất có mắt nhìn, lại lui ra ngoài thêm mấy trăm trượng nữa. Triệu Vân thì vẫn đứng bên ngoài thiên kiếp, kim thân cao lớn nguy nga, nhìn thôi đã thấy dọa người. Sự tồn tại của hắn, chính là một lời cảnh cáo trần trụi. Kẻ nào còn dám ra tay, sẽ là không chết không thôi. Sự uy hiếp này rất có hiệu quả, rất nhiều kẻ đang dục dịch đều thu liễm khí tức lại, có những người có thể chọc, có những người không thể chọc, ví như nhân tài họ Triệu này. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều sợ Triệu Vân, ví như truyền thừa cấp thần minh. Bọn họ vẫn còn đó, chuẩn bị chờ thời cơ hành động. Nếu cùng nhau tấn công, giết người độ kiếp không khó. Sao đâu cũng có ngươi vậy? Ở tinh không phía đông. Cuồng Anh Kiệt vẫn đang đại chiến, liếc mắt nhìn về phía này một cái. Cũng nhìn về phía này, còn có Vọng Thiên Thần Tử kia, ánh mắt nóng rực như lửa. Thực ra, người hắn muốn chiến nhất, vẫn là Vĩnh Hằng truyền thừa, nhưng lại đụng phải Cuồng Anh Kiệt giữa đường. Mặc dù hắn không coi trọng Bá Thiên Thần Thể, nhưng tiểu tử này, thật sự không phải dạng dễ đánh. Đã đến rồi, thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Giọng Vọng Thiên Thần Tử khô khốc. Hắn không còn giấu giếm nữa. Chiến lực tức thời tăng vọt, chỉ muốn mau chóng xử lý Bá Thiên Thần Thể, để đi tìm Vĩnh Hằng Thể đánh một trận. Truyền thuyết đồng giai bất bại, sẽ do hắn phá vỡ. Sao, dọa ta à? Khí tức của Cuồng Anh Kiệt vô cùng bá đạo, hắn không ưa nổi kẻ nào ra vẻ ta đây. Chiến lực của hắn, cũng tăng vọt không ngừng. Thần minh đích tử thì hay lắm sao? Vẫn đánh như thường. Dầm. Hai người chiến lực toàn khai, cảnh tượng chiến đấu không phải lớn bình thường. Từ bên ngoài nhìn vào, đó là một vùng cấm địa sấm vang chớp giật, ngay cả các lão bối cấp tiên vương cũng khó mà nhìn rõ chân hình của hai người, chỉ thấy trong từng mảng lửa, hai bóng người mờ ảo, ngang dọc giao nhau, mỗi lần va chạm, tất có một vầng hào quang hủy diệt trải rộng khắp tinh không. Ai mạnh ai yếu? Không ít người thì thầm. Chắc chắn là Vọng Thiên Thần Tử, hắn là thần minh đích tử mà. Cái đó khó nói lắm, vị họ Cuồng kia cũng rất mạnh, bên ngoài, bóng người tụ tập ngày càng đông. Tiếng bàn tán như sóng chiều, lớp này đè lớp khác. Đệ tử tiên bảng đánh nhau không thường thấy, đã thấy là đại cảnh tượng, giống như trận đại chiến lúc này. Triệu Vân không nhìn về phía đó nữa, xem hay không cũng không sao. Vọng Thiên không yếu, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Cuồng Anh Kiệt. So với bên đó, tình hình bên này, dường như còn khó giải quyết hơn. Hắn tuy đã lộ ra chân thân, nhưng không trấn áp được bốn phương. Kẻ muốn ra tay với U Lan, có rất nhiều. Kẻ muốn xông lên hội đồng hắn, cũng không ít. Nếu thật sự phải đánh, e là không chống đỡ nổi. Kế hoạch không theo kịp biến cố. Lão ông tóc trắng hít sâu một hơi. Chuyện này trách lão, không nên đưa U Lan ra ngoài đi dạo. Giờ thì hay rồi, mơ mơ hồ hồ lại gặp thiên kiếp, mà còn ở ngay khu vực phồn hoa, đây không phải là một cục diện tốt đẹp gì. chỉ mong uy danh của Triệu Vân có thể uy hiếp được tứ phương. Ầm ầm, tiếng gầm của động hư kiếp vang vọng khắp tinh không bao la. Mà động tĩnh của trận đại chiến giữa các đệ tử tiên bảng cũng không hề thua kém thiên kiếp. Cả hai phe đều đông nghịt người, tiếng hò hét cổ vũ vang lên không ngớt. Đã vượt xa thời gian thông thường rồi. Lời thì thầm của Triệu Vân chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn không phải chưa từng thấy pháp tắc thân kiếp, cũng có hiểu biết sơ bộ về thời gian của thiên kiếp. Nhưng trận kiếp này rõ ràng kéo dài hơn, đại chiến đến giờ mà pháp tắc thân của kẻ chế tài chẳng có chút dấu hiệu suy yếu nào. E là có liên quan đến phong ấn của thần giới. Tự Y lão đạo cất giọng ung dung. Triệu Vân không phản bác lời giải thích này, bởi vì đại càn khôn có sự liên kết với nhau. Nếu đại càn khôn thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả thời gian của thiên kiếp. Bỗng một tiếng đao minh vang vọng, lại có kẻ đánh lén. Vẫn là một bán thần, nội tình không tầm thường, sự tham ngộ về đạo cũng không yếu. Quan trọng nhất là còn danh ma hơn cả kẻ trước đó, tung ra một đao tuyệt diệt rồi độn đi mất dạng. Lần này ra tay là một bạch bào lão ông, một ngón tay đã dập tắt đao mang. Còn có cả hộ đạo giả. Nhiều người nhíu mày, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về. Bạch bào lão ông thì tay cầm kiếm đứng đó, mặc kệ ánh mắt của người đời, chỉ chăm chú nhìn vào U Lan thiên kiếp. Sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ. Triệu Vân liếc mắt sang hướng khác, chính là hướng mà tên bán thần kia đã độn đi. Hắn không đuổi theo, có đuổi cũng không kịp. Với tình cảnh hiện tại, hắn cũng không được phép rời khỏi mảnh tinh không này. Không đuổi không có nghĩa là không thanh toán. Biết rõ người độ kiếp là bằng hữu của hắn mà còn đánh lén, không khác gì tuyên chiến. Hắn đã ghi nhớ người nọ, đợi thiên kiếp kết thúc rồi tìm kẻ đó cho chuyện cũng chưa muộn. Bỗng nhiên, tinh không phía tây có tiếng ầm ầm vang lên. Khi mọi người nhìn sang, liền thấy hai bóng người đẫm máu từ trong vết nứt không gian rơi ra. Có lẽ vì thân thể quá nặng nề nên đã dẫm sụp cả tinh không, không biết đã chấn vỡ bao nhiêu thiên thạch. Nhất định sẽ chém ngươi. Sợ ngươi chắc. Tiếng quát tháo vang lên, hai người đó liền lao vào đánh nhau tại chỗ. Động tĩnh của trận đại chiến ư, không hề thua kém bên phía Cuồng Anh Kiệt và Vọng Thiên Thần Tử. Nhiều kịch hay quá. Những kẻ thích hóng chuyện đã tụ tập lại, hóa thành phân thân chạy sang đó. Nhìn thấy hai người đang đại chiến, ai nấy đều ngẩn ra. Đó là Toại Hoàn. Có người khẽ nói. Là hắn không sai, hạng hai trên thiên tự tiên bảng. Các bậc lão bối đưa ra câu trả lời chắc chắn. Người đại chiến với hắn trông quen mắt quá, không ít người lật ra một cuốn sách cổ, mỗi trang sách đều có hình người, họ cầm lên so sánh từng người một. Khỏi tìm nữa, hẳn là Chiến Thiên Hành. Vẫn là các bậc lão bối có nhãn giới cao hơn. Thần tử của Thái Cổ Thần Triều. Không phải hắn đã chết rồi sao? Phần lớn người đời đều kinh ngạc. Lần này, các bậc lão bối không trả lời. Có lời đồn rằng Chiến Thiên Hành đã chết, nhưng không ai thật sự nhìn thấy. Đã không có bằng chứng xác thực thì không thể nói bừa, sẽ làm lỡ dở con cháu người khác, lại là Chiến Thiên Hành. Rất nhiều người mang vẻ mặt ngơ ngác. Xét về vai vế, đó chính là một nhân vật cấp bậc hóa thạch, hoàn toàn không cùng thời đại với bọn họ. Hạng nhất tiên bảng của thời đại đó là một nhân vật trong truyền thuyết, nay được thấy người thật, không kinh ngạc mới lạ. Phàm là những kẻ đánh lên được hạng nhất tiên bảng, ai mà không có vài câu chuyện chứ. Đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Triệu Vân thầm nghĩ. Nhiều năm không gặp, Thái Cổ Thần Tử đã đột phá đến tiên vương cảnh. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về chiến lực của Chiến Thiên Hành. Không có vài bản lĩnh thì cũng chẳng thể leo lên được hạng nhất tiên bảng. Sau khi nhìn Chiến Thiên Hành, hắn lại nhìn sang người còn lại. Toại Hoàn ư? Có tên trên thiên tự tiên bảng, xếp hạng 2, là thần minh đích tử hàng thật giá thật. Cha của hắn là hư vô cổ thần, trong thần sách có giới thiệu, uy danh không dưới Vọng Thiên Thần Quân. Hai người họ có thù oán. Tự Y lão đạo vuốt râu. Lão nhân này cũng thật là vô tư, làm hộ đạo giả mà cũng không quên phái phân thân chạy sang xem kịch. Thần minh đích tử đó. Ai nấy đều phi phàm, còn có cả Chiến Thiên Hành, cũng có không ít truyền thuyết. Ầm ầm, tiếng gầm này truyền từ nơi hư vô phiêu miểu. Người đời đều bất giác ngẩng đầu lên, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tiếng gầm vang lên từng đợt. Nếu không nhầm, đó là âm thanh của đại chiến, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Hắc động, các bậc lão bối nheo mắt lại, có người đang đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến, nhưng không phải ở tinh không mà là trong hắc động không gian. Dưới sự chú mục của vạn người, không gian bị phá ra một góc, có hai bóng người một trước một sau bước ra, đáp xuống tinh không phía bắc. Khoảnh khắc đáp xuống, nửa bầu trời sụp đổ, không gian vỡ nát từng mảng. Trời ạ! Bất hủ thần thể! Người có mắt tinh kinh hô một tiếng. Quả nhiên là hạng nhất thiên tự tiên bảng. Người đời ngẩn ra một lúc, phần lớn đều không dám tin. Nhanh, nhanh, nhanh, lại có kịch hay để xem, dòng người như thủy triều lại ùn ùn kéo đến, hơn 8 phần đều là phân thân. ai bảo có nhiều kịch hay quá làm gì. Phái một phân thân đi là rất cần thiết, đặc biệt là các sử quan, mỗi người một viên tinh thạch ký ức, phải khắc ghi lại toàn bộ hình ảnh. Bất hủ thân thể ư? Rất nhiều người đều đã từng gặp, nhưng người đại chiến với hắn lại là một gương mặt lạ hoắc. Đây là người của nhà nào vậy? Lớp trẻ đều nhìn về phía các bậc lão bối. Chưa từng gặp, các bậc lão bối đa phần đều lắc đầu, quả thực chưa từng gặp. Nhưng, kẻ có thể cùng bất hủ thần thể chiến đấu bất phân thắng bại, tuyệt không phải là kẻ vô danh. Đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, tiên giới ngọa hổ tàng long, những kẻ không thèm lên tiên bảng có rất nhiều. Chịu ra rồi sao? Ánh mắt Triệu Vân lóe lên trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào người đang đại chiến với bất hủ thần thể. Người đời không nhận ra, nhưng hắn thì có. Đó chẳng phải là thanh niên tóc xanh từng đánh với hắn một trận trong hắc động sao? Không phải người của vũ trụ này, không biết đã trốn trong hắc động bao nhiêu năm. Hắn rất không hiểu, sao thanh niên tóc xanh lại đánh nhau với bất hủ thần thể. Nói đến bất hủ thần thể, hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Hạng nhất thiên tự tiên bảng mà. Đây là lần đầu tiên hắn gặp, nhưng uy danh của kẻ đó thì hắn đã nghe quá nhiều rồi. Cũng như Toại Hoàn và Vọng Thiên thần tử, bất hủ thần thể cũng là thần minh đích tử. Người đời gọi hắn là thiếu thần, đúng như tên gọi, một vị thần trẻ tuổi. Chưa nói đến chiến lực, chỉ nói đến huyết thống của hắn thôi đã nghịch thiên đến mức không bình thường rồi. Mang hai chữ bất hủ, người đời đánh giá hắn là bất tử bất diệt, bản thân đã vô hạn tiếp cận cực cảnh. Thông thường những người như vậy, dù bị đánh cho chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể tái tạo lại chân thân. Hôm nay là ngày gì vậy, sao nhiều người hẹn đánh nhau thế? Giọng điệu của người đời vô cùng phấn khích, ai nấy đều mắt sáng rực. Có người đánh nhau thì có kịch hay để xem, càng náo nhiệt càng tốt. Càng đông người càng vui. Năm người đứng đầu thiên tự tiên bảng đều ở đây cả rồi. Các bậc lão bối vuốt râu, trước có bá thiên thần thể và vọng thiên thần tử. Sau có truyền nhân vĩnh hằng, nay hạng nhất và hạng hai cũng đã đến. Còn có cả chiến thiên hành và thanh niên tóc xanh kia nữa. Đúng là một ổ yêu nghiệt. An tâm độ kiếp. Triệu Vân truyền âm cho U Lan. Đợi ta. U Lan mỉm cười, quả nhiên liền đè pháp tắc thân ra đánh tơi bời. Động hư thiên kiếp của nàng đã qua giai đoạn khó khăn nhất, bởi vì pháp tắc thân đối chiến với nàng đang dần suy yếu, đây là một điểm tốt, vượt qua thiên kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Vân không dám lơ là, sóng to gió lớn đều đã vượt qua, không thể lật thuyền trong mương được. Hắn phải canh chừng cẩn thận, không khéo chỉ một cái lơ đãng, U Lan sẽ bị tống vào quỷ môn quan. Thiên kiếp yếu đi rồi. Câu nói này không biết đã có bao nhiêu người thốt lên. Nhìn pháp tắc thân kia, khí chàng đã không còn mạnh mẽ như trước. Thân thể cũng dần trở nên trong suốt giữa trận chiến, hầu hết các đòn công kích đều mất đi luồng sức mạnh hủy diệt. Ngược lại, người độ kiếp lại càng đánh càng hăng, đặc biệt là đôi chí tôn thần dực kia, càng đánh lại càng ánh lên thần quang của thần minh. Sao lại chậm như vậy? Lão ông áo bào trắng lại nhíu chặt mày. Cái gọi là chậm như vậy là chỉ tốc độ suy yếu của pháp tắc thân trong kiếp nạn. Theo lý mà nói, một khi pháp tắc thân bắt đầu suy yếu thì tốc độ sẽ ngày càng nhanh hơn, nhưng pháp tắc thân này lại vi phạm quy luật một cách nghiêm trọng. Rõ ràng đang suy yếu, nhưng tốc độ lại chậm đến cực điểm, là do càn khôn. Triệu Vân chậm rãi nhắm mắt, dùng thần minh nhãn trong trạng thái nhắm mắt. Nhìn bao quát một lượt, hắn mới biết đại càn khôn đang biến động, không gian hỗn loạn, chỉ là người đời không nhận ra mà thôi. Đây mới chỉ là tinh vực này, các tinh không khác, thậm chí toàn bộ tiên giới, có lẽ cũng đều trong tình cảnh tương tự. Thiên kiếp sở dĩ kéo dài như vậy, nguyên nhân chính là ở đây. Hắn thậm chí còn nghi ngờ việc Toại Nguyên và chiến thiên hành đột ngột xuất hiện. Cũng liên quan đến sự biến động của càn khôn. Đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Chiến thiên hành cũng lẩm bẩm lại lời mà Triệu Vân đã nói. Hắn vẫn nhớ như in, năm đó bị nhốt trong chí tôn thành, lòng buồn rười rượi, còn có đại đạo thiên cục, dòng dã trăm năm, hai người họ đã cùng nhau vượt qua. Giờ phút này nhớ lại vẫn còn rõ mồn một, năm tháng thấm thoát 20 năm, gặp lại tiểu tử kia, hắn đã là một kẻ tàn nhẫn tuyệt thế nổi danh tiên giới. Toại Nguyên vượt trời mà đến, hàng trăm luồng kiếm quang chém xuống từ trên cao. Vậy mà cũng không hề cản trở chiến thiên hành ngắm nhìn tinh không. Hôm nay thật sự náo nhiệt, có thiên kiếp, có người xem, có người hộ đạo, cũng có người hẹn đánh nhau. Nhìn bá thiên thần thể và vọng thiên thần tử, trận chiến của họ đang hồi gay cấn. Nhìn bất hủ thần thể và thanh niên tóc xanh, cũng đang giao đấu quyết liệt. Tùy tiện chọn ra một người thôi cũng đã là kẻ có uy danh lừng lẫy. Cũng như hắn, Toại Nguyên cũng không chỉ một lần nheo mắt, tỏ ra khá bất ngờ. Vốn dĩ hắn và chiến thiên hành đang đại chiến ở một tinh vực khác. Chẳng hiểu sao lại đến đây. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái đã giật nảy mình, sao lại có nhiều yêu nghiệt nghịch thiên đến vậy? Bất kể là vĩnh hằng thể hay bá thiên thần thể, hoặc bất hủ thần thể và vọng thiên thần tử, đều là những người hắn muốn giao chiến. Duy chỉ có thanh niên tóc xanh kia là kẻ vô danh, hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, mà lại có thể đấu ngang tài ngang sức với bất hủ thần thể. Tiên giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Cũng tốt đánh từng người một. ánh mắt Toại Nguyên trở nên nóng rực, khí thế đột ngột tăng vọt. Đến đây, Chiến Thiên Hành hét lên một tiếng đanh thép, chiến lực cũng lại lên đến đỉnh phong. Đại chiến lập tức leo thang, tạo ra những dao động lớn làm chấn động cả một vùng tinh không. Tiên bảng đệ nhất năm xưa quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Người đời không khỏi kinh ngạc thán phục. Toại Nguyên cũng không yếu, nhiều năm không gặp, không ngờ đã mạnh đến mức này. Mạnh nữa thì có mạnh hơn Triệu Vân không? Tên đó là một kẻ tàn nhẫn đã chém 8 vị bán thần đấy, tiểu bối, không thể dựa vào đó mà đánh giá được. Có không ít lão bối vuốt râu, nụ cười mang nhiều ẩn ý. Đại La Thánh Tử làm được, mấy tên yêu nghiệt kia lại không làm được sao? Bọn họ cũng làm được ư? Các tiểu bối tỏ vẻ không tin. Được, đây sẽ là câu trả lời của Vọng Thiên Thần Tử và những người khác. Về cơ bản đều là yêu nghiệt cùng cấp, ai mà chẳng có át chủ bài. Nếu không luận thành bại bằng chiến tích, ai yếu ai mạnh phải đánh qua mới biết. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu muốn xem mấy tên yêu nghiệt này đánh một trận hội đồng. Vẫn là các lão bối, ra vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ngay cả họ cũng như vậy, huống chi là đám tiểu bối, ai nấy đều mắt sáng rực, vô cùng phấn khích. Khó có dịp gặp được nhiều nhân tài như vậy, không hẹn một trận sao được. Phải hẹn chứ. Kẻ hiếu chiến như Cuồng Anh Kiệt trong lòng cũng nghĩ như vậy, ngày thường hiếm khi gặp được đối thủ chịu đòn, hôm nay lại đến cả một ổ, phải đánh một trận cho đã đời. Vị họ Triệu kia, hắn tự nhận cùng cấp không đánh lại, nhưng mấy người còn lại, hình như không ai họ Triệu cả. Ta chỉ cần thần Minh Thảo. Thanh niên tóc xanh đột nhiên lên tiếng. Đánh bại ta, nó sẽ là của ngươi. Bất hủ thần thể thản nhiên nói. Thanh niên tóc xanh không nói thêm gì nữa, chỉ đáp lại bằng những đòn tấn công mạnh nhất. Tâm trạng hắn đang phiền muộn, ngày trước muốn có kỳ lân, lại đụng phải một tên yêu nghiệt, đánh một trận mà chẳng được gì. Tình cảnh hôm nay lại giống hệt ngày đó, muốn có thần Minh Thảo, lại gặp phải một kẻ chịu đòn. Ngoại vũ trụ sao lại có nhiều nhân tài đến vậy? Nghĩ đến đây, hắn không quên liếc về phía nam, nhìn về phía Triệu Vân. Hắn phải nhân lúc người kia không dành để ý chuyện khác, mau chóng hạ gục kẻ trước mặt này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cùng đang nhìn còn có bất hủ thần thể. Hắn cũng bất ngờ, hôm nay thật náo nhiệt. Trừ Chiến Thiên Hành không cùng thời đại, những người thuộc thế hệ thiên tự có thể lọt vào mắt xanh của hắn, về cơ bản đều đã đến. Cũng tốt, đỡ phải đi tìm từng người một, khó có dịp gặp nhau, hắn không ngại đánh thêm vài trận. Triệu công tử lúc này thực sự không có tâm tư đại chiến. Cố nhân đang độ kiếp, hắn thực sự không thể phân tâm, phải bảo vệ tốt cho U Lan. Còn về những lời bình phẩm của người đời về hắn và các yêu nghiệt khác, hắn không hề để tâm. Chiến tích ư? Nó không đại diện cho tất cả. Hắn có thể chém bán thần, mấy vị có mặt ở đây cũng đều có thực lực đó. Dĩ nhiên, bán thần ở đây là chỉ loại bình thường. Suy cho cùng, bán thần cũng phân chia cấp bậc, dù cùng cảnh giới cũng có mạnh yếu. Lấy Vương Tạc và Kiếm Thánh làm ví dụ, hắn có thể một mình đấu với 3 năm bán thần cấp Vương Tạc, nhưng 3 năm người hắn cộng lại cũng không địch nổi một Kiếm Thánh cấp bán thần. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Trong thiên kiếp vang lên tiếng nổ lớn, rung chuyển cả tinh không bao la. Pháp tắc thân lại bại trận, suýt chút nữa bị một chưởng đánh tan. Bất chợt, một tiếng kiếm minh vang lên, xé toạc cả bầu trời. Là bán thần ẩn nấp trong bóng tối lại không chịu ngồi yên, một luồng kiếm mang thế như trẻ tre, cùng lúc với kiếm mang là hai vệt đao quang, đều xuất phát từ bán thần, khóa chặt người độ kiếp. Đây là không cho người ta sống nữa mà. Người đời không khỏi run sợ, đó là đòn tuyệt sát của 3 vị bán thần. Phá! Lão ông áo bào trắng quát lạnh, giúp U Lan đỡ lấy một vệt đao quang. Triệu công tử còn nhanh hơn, phất tay tung ra một luồng kim quang rực rỡ, chém đứt kiếm mang kia, nuôi quân nghìn ngày, dùng trong một giờ, đao quang thứ hai chém về phía U Lan đã bị lão đạo áo tím đỡ được. Còn có người hộ đạo. Những người xem bên ngoài đồng loạt quay đầu, nhìn về phía lão đạo áo tím. Chỉ tiếc là lão đạo che chắn quá kỹ, không ai có thể nhìn rõ dung mạo thật. Nhìn lại 3 vị bán thần kia, đều đã chạy mất rồi. Mặc dù người đời không nhìn thấy, nhưng Triệu Vân có thể nhìn thấu một cách rõ ràng. Chạy, các ngươi cứ chạy cho hăng vào, đợi thiên kiếp kết thúc, ta sẽ tính sổ từng người một. Ta cho rằng, ngươi thay nàng độ kiếp là an toàn nhất. Lão đạo áo tím ung dung nói, lời này là nói với Triệu Vân. Triệu Vân không nói gì, chỉ đứng nghiêm trang. Có thể thay người khác độ kiếp không? Câu trả lời là có thể. Chỉ cần thu người độ kiếp vào tử phủ, thay người đó chống lại kiếp nạn là được. Chuyện này ở tiên giới không hề hiếm gặp, có rất nhiều lão bối sợ tiểu bối không chịu nổi sấm sét, liền dùng cách này thay hậu bối chịu kiếp. Chỉ cần đủ sức chịu đòn, chống đỡ qua thời hạn là không có việc gì, có thể xem như là một hình thức gian lận. Dĩ nhiên cũng phải tùy tình hình. Với kiếp nạn có pháp tắc thân, hiếm có ai dám thay thế, gượng ép thay thế cũng không phải không được, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bỏ mạng, vì sẽ bị pháp tắc phản phệ. Đạo lý không khó hiểu, pháp tắc thân càng mạnh, sự phản phệ phải chịu sẽ càng mạnh, và ngược lại. Vì vậy hắn đang đợi, đợi một điểm giới hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Dù pháp tắc thân lúc này đã suy yếu, hắn cũng không chịu nổi sự phản phệ của pháp tắc. Gian lận trong thiên kiếp là phải trả giá, nếu không cần đến thiên phạt làm gì. Tiểu hữu, không ổn rồi. Lão ông áo bào trắng truyền âm nói. Ta thấy rồi. Triệu Vân liếc nhìn bốn phương tám hướng. Lại có người giáng lâm xuống tinh không này, không chỉ một, mà hầu hết đều khoác áo choàng đen, không thiếu bán thần. Hắn không cho rằng những người đó đến để xem kịch, vì hắn ngửi thấy sát khí. Cường giả dực tộc của các ngươi đâu? Lão đạo áo tím hỏi một tiếng. Đang ở tổ địa. Lão ông áo bào trắng ho khan, vẻ mặt rất lúng túng. Nói tóm lại một câu, nước xa không cứu được lửa gần, có đến cũng không kịp. Triệu Vân đột nhiên hành động, nhấc chân bước vào phạm vi thiên kiếp. Có quá nhiều cường giả đang nhòm ngó U Lan, hắn phải vào đây bảo vệ. Hắn vừa bước vào, cả tinh không này lập tức rung chuyển. Thiên kiếp rất công bằng. Một khi đã vào phạm vi thiên kiếp, mặc kệ ngươi là người hay thần, đều sẽ bị xét đánh không tha, tu vi thế nào thì sẽ độ kiếp thế ấy. Chớ trêu thay hắn lại không phải người thường, kiếp số của hắn đương nhiên không phải tầm thường. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà, người xem bên ngoài không khỏi suýt xoa bàn tán. Đây là thiên kiếp đó, trốn còn không kịp, lại có kẻ đâm đầu vào tìm xét đánh. Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Với thực lực của Triệu Vân, bị xét đánh vài cái cũng không sao. Nhưng nếu là kiếp nạn của hắn, người ngoài dám xông vào, chắc chắn sẽ có trải nghiệm vô cùng chua cay. Đây chính là cái gọi là thiên phạt, không nhìn tu vi, chỉ nhìn vào cấp độ yêu nghiệt của ngươi. Càn khôn chấn động, trong thiên kiếp hiện ra một chiếc quan tài hư ảo mà khổng lồ. Đó chính là kiếp nạn mà Triệu Vân bị động ứng phó. Chỉ có điều, hình thái của kiếp nạn là một chiếc quan tài. Đây là kiếp gì vậy? Người xem đồng loạt kinh ngạc, thiên kiếp họ đã thấy nhiều, có hình thái sấm sét, hình thái thần thú, hình thái pháp tắc thân. Nhưng thiên kiếp hiện ra quan tài thì đây là lần đầu tiên họ thấy, nhìn chiếc quan tài cổ kia còn nguy nga hơn cả núi non, chỉ đứng xem từ xa đã cảm thấy áp lực. Nếu nó mà đập xuống, bán thần có lẽ cũng chưa chắc chịu nổi. Mở mang tầm mắt rồi. Các lão bối lẩm bẩm. Quả nhiên, thiên kiếp của yêu nghiệt nghịch thiên luôn khác biệt. Giống như thái hư kiếp của Triệu Vân, là cả một vùng tiên vực bao la, bất cứ ai từng thấy đều hết lời khen ngợi. Bây giờ lại thêm một chiếc quan tài, quả nhiên người phi thường không đi con đường tầm thường. Triệu Vân nhíu mày, chiếc quan tài này cho hắn một cảm giác tim đập mạnh. Tuy nhiên, bất kể là hình thái nào, cũng không thoát khỏi bản chất của thiên kiếp. Dưới ánh mắt của mọi người, chiếc quan tài khổng lồ ầm ầm đập xuống. Dù là thực lực của Triệu Vân cũng bị nó đập cho lảo đảo. Chính là lúc này, các bán thần ẩn nấp trong bóng tối đồng loạt ra đòn tấn công. Không diệt được Triệu Vân thì diệt tiểu cô nương đang độ kiếp kia. Chết tiệt. Lão đạo áo tím và lão ông áo bào trắng vội vàng ra tay ngăn cản. Tuy nhiên, đối phương đông người, hai người họ có thể cản được thực sự có hạn. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải trông cậy vào Triệu Vân. Hắn một trưởng lật tung chiếc quan tài khổng lồ, sau đó dịch chuyển một bước, đáp xuống bên cạnh U Lan, vung tay một cái, cưỡng ép thu U Lan vào tử phủ của mình. Thôi được rồi. Những đòn tấn công nhắm vào U Lan đều trút hết lên người hắn. Cũng không sao, hắn là một kẻ chịu đòn, chúng vài nhát dao cũng chẳng hề gì. Đúng là nhân tài mà. Người đời suýt xoa, đều bất giác lùi lại. Người độ kiếp đã được thu vào tử phủ, nhưng thiên kiếp vẫn đánh xuống như thường. Điều khác biệt là, kiếp nạn vốn dĩ người độ kiếp phải chịu, giờ đây đều do Triệu Vân gánh lấy. Ai bảo người độ kiếp đang ở trong cơ thể hắn cơ chứ? Thời điểm đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt, nếu không, người độ kiếp rất có thể sẽ bị người khác ám sát. Triệu Vân ho ra máu tại chỗ, không phải bị sét đánh mà là do pháp tắc phản phệ. Nếu là thiên kiếp bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng trong thiên kiếp của U Lan lại có pháp tắc thân. Hắn thu độ kiếp giả vào tử phủ, ắt sẽ gặp tai ương. Đây còn là trong trường hợp pháp tắc thân đã suy yếu, nếu nó vẫn còn mạnh mẽ thì hành động này của hắn chẳng khác nào tự tìm cái chết. Triệu Vân, U Lan cất tiếng gọi. Không sao. Triệu Vân gắng gượng đứng vững, cỗ quan tài khổng lồ lại ập xuống, cuốn theo ức vạn lôi đình. Ngoài ra còn có pháp tắc thân, cũng vung kiếm lao đến. Triệu Vân không hề nao núng, vừa chính diện chống lại công kích của pháp tắc thân, vừa đối đầu với cỗ quan tài khổng lồ. Sự chống trả của hắn dường như đã chọc giận thượng thương, ý chí hủy thiên diệt địa quét qua tinh không phía nam, khiến người đời sợ hãi đồng loạt lùi lại, ngay cả mấy tên yêu nghiệt đang giao chiến cũng cảm thấy tim đập loạn xạ. Sao ta lại có cảm giác Triệu Vân đã trở thành độ kiếp giả rồi? Không ít người thì thầm, đều nhìn sang các lão bối bên cạnh. Các lão bối trầm ngâm vuốt râu. Độ kiếp giả đang ở trong cơ thể Triệu Vân. Mà Triệu Vân lại đang trong phạm vi thiên kiếp, nói hắn là ứng kiếp giả cũng được, nói hắn là độ kiếp giả cũng không sai. Cả hai kiếp nạn hắn đều phải gánh, nhưng khó chịu nhất có lẽ là sự phản phệ của pháp tắc thân. Đây không phải là gian lận rành rành ra sao? Có người khoanh tay nói, không gian lận thì làm sao bảo vệ được độ kiếp giả? Các lão bối thản nhiên đáp, những trường hợp độ kiếp giả bị tấn công và giết chết, trong thiên kiếp từ xưa đến nay nhiều không kể xiết. Vì vậy, việc chọn lựa nơi độ kiếp là vô cùng quan trọng. Còn về việc gian lận, nó đều có cái giá của nó, có mất có được. Gánh kiếp thay người khác có thể sẽ chết, nếu để lại đạo thương thì cả đời khó lòng chữa khỏi. Còn độ kiếp giả, nếu không trải qua sự gột rửa của thiên kiếp thì chắc chắn sẽ không đi được xa. Cho nên, thiên kiếp của ai thì người đó tự mình vượt qua là tốt nhất, vượt không qua thì chết, vượt qua được chính là tạo hóa. Trận kiếp hôm nay rõ ràng là một ngoại lệ, độ kiếp giả vốn có thể chống lại được thiên kiếp. Khổ nỗi, có quá nhiều kẻ đang nhòm ngó nàng, nếu không dùng đến chiêu gian lận này thì khó mà giữ được mạng sống. Vẫn là câu nói cũ, thời điểm đặc biệt dùng thủ đoạn đặc biệt, vĩnh hằng thể cũng là bị ép buộc. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, Triệu Vân một cước đạp nát cỗ quan tài khổng lồ. Ngay sau đó, một vệt máu bắn ra, người đổ máu là Triệu Vân, hắn đã trúng một kiếm của pháp tắc thân. Đối với điều này, hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, vì pháp tắc thân là kiếp nạn của U Lan, công kích của hắn không có tác dụng với nó, nhưng công kích của đối phương thì lại vô cùng chân thực. Đương nhiên, mục tiêu không phải là hắn, mà là U Lan, nhưng độ kiếp giả đang ở trong cơ thể hắn, chẳng phải hắn sẽ phải chịu đòn hay sao? Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn đang rất khó chịu. Rất nhiều lão bối tụ tập lại thì thầm, gánh thay một kiếp nạn có pháp tắc thân, cảm giác đó chắc chắn rất thấm thía, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng. Những trường hợp như vậy trong lịch sử cũng có không ít, người có kết cục tốt nhất cũng là toàn thân đầy đạo thương. Vĩnh hằng thể không ngốc, rất biết chọn thời điểm. Người có nhãn lực cao thâm thản nhiên nói, pháp tắc thân trong thiên kiếp đã rất suy yếu, dù có phản phệ cũng không lấy được mạng hắn, có bị đạo thương hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào nội tình của hắn, đạo thương nhỏ thì không có gì đáng ngại. Người của tiên tông mà, ai cũng có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, đạo thương không sâu đều có thể hồi phục. Lại một vệt máu vàng óng bắn ra, còn chói mắt hơn cả tia chớp. Triệu Vân lại trúng đòn, thân thể lấp lánh của hắn đã đẫm máu tươi. Hắn không phải là người cam chịu, bị trúng đòn thì tâm trạng tự nhiên không vui. Vì tâm trạng không vui, nên phải tìm vài người bầu bạn. Tìm ai đây? Tìm những kẻ không biết xấu hổ đã đánh lén kia. Nếu không phải bọn chúng gây rối, hắn cần gì phải chạy đến đây gánh kiếp thay U Lan? Có hắn gánh kiếp, trận thiên kiếp này của U Lan sẽ không còn hoàn chỉnh, không được tiếp nhận trọn vẹn sự gột rửa của thiên kiếp, đây sẽ là một thiếu sót, cũng sẽ là một trở ngại nghiêm trọng trên con đường tu luyện của nàng. Có thể đưa nàng vào hắc động. Vương Tạc la lên. Nếu đưa vào được, còn cần ngươi nói sao? Thương Khung tu một ngụm rượu, Vương Tạc vừa định mở miệng thì thấy một tia sét giáng thẳng xuống. Tia sét đến không hề báo trước, đánh cho hắn đứng không vững, toàn thân bốc khói đen. Giống như hắn, tất cả những người có mặt tại đây, kể cả Hoàng Phi đang ngủ say và ma vương trong mộ, đều bị sét đánh. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ đang ở trong vĩnh hằng giới, ai bảo Triệu Vân đang trong phạm vi thiên kiếp, Triệu Vân ở bên ngoài bị sét đánh, bọn họ không thể nào tránh khỏi. Vì nơi này và thế giới bên ngoài không hoàn toàn cách biệt, dù tự thành một cõi, nó cũng phải tuân theo đại càn khôn. Ngay cả vĩnh hằng giới cũng như vậy, các tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân cũng chịu chung cảnh ngộ. Người duy nhất ngoại lệ là U Lan, cũng không thể nói là ngoại lệ, nàng cũng phải chịu lôi kiếp. Chỉ có điều, phần lớn kiếp số của nàng đã được Triệu Vân gánh thay, phần còn lại cơ bản không đau không ngứa. Triệu Vân tay xách kim đao, đã bắt đầu đi săn. Dù là độ kiếp giả hay bị động ứng kiếp, hắn đều đội sấm sét trên đầu. Hắn chạy đến đâu, lôi kiếp theo đến đó, đến nỗi hắn bước vào một vùng tinh không nào là có không ít người gặp đại họa. Ngươi, những kẻ ẩn nấp trong không gian hầu hết đều bị ép phải hiện thân. Trước đó đánh lén độ kiếp giả, bọn chúng đều có phần. Triệu Vân, ngươi khinh người quá đáng. Tiếng gầm giận dữ vang khắp tinh không. Nếu ngươi an phận, ta cũng sẽ không tìm ngươi gây sự. Triệu Vân lười nói nhảm với hắn, vung đao chém ra một dải ngân hà, lại có thiên kiếp trợ uy, chém cho càn khôn hỗn loạn. Kẻ đánh lén nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên không dám đối đầu trực diện, quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Triệu Vân một bước đuổi theo, đao mang dài trăm trượng vươn ra. Vị bán thần bị sét đánh kia lập tức bị bổ sống, nguyên thần vừa thoát ra khỏi xác thịt lại bị sét đánh trúng. Tất cả là do Triệu Vân di chuyển quá chuẩn. Dám đánh lén cố nhân của ta, mời ăn một bữa sét là rất cần thiết. Thế này cũng được à? Mọi người kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe. Không thể chọc vào kẻ đang mang thiên kiếp trên đầu được. Người xem xì xào bàn tán. Trong lúc nói chuyện, bọn họ lại đồng loạt lùi về phía sau. Bọn họ thích xem náo nhiệt, nhưng có vẻ như kẻ kia cũng thích náo nhiệt, chỉ sợ sấm sét trên đầu hắn không có mắt, cho bọn họ một trận no đòn, phải tránh xa một chút. Thật sự nghĩ rằng lão phu sợ ngươi sao? Tiếng hét giận dữ này phát ra từ một lão già mặc hắc bào. Cổ nhân nói rất hay, chim đầu đàn hay bị bắn, lão ta là lối hăng nhất, Triệu Vân đương nhiên lấy lão ra khai đao. Đao mang vắt ngang tinh không, tựa như một dòng sông tiên, được thiên kiếp ra chỉ thêm uy lực hủy diệt. Lão già hắc bào cũng là một kẻ cứng cỏi, tế ra bản mệnh pháp khí. Tiếc là không mấy hữu dụng, pháp khí suýt chút nữa đã vỡ tan tại chỗ. Rất tốt. Lão giả hắc bào nghiến răng, một bước độn vào hư vô. Lão cẩu đừng hòng chạy, lão ông mặc bạch bào vỗ một chưởng tới, đánh cho không gian sụp đổ. Lão giả hắc bào bị ép phải hiện thân, vừa ra đã đụng phải Triệu công tử, bị một đao chém bay đầu. Lão đạo mặc tử y không biết từ đâu chui ra, tiện chân bồi thêm một kiếm. Một kiếm này đủ hung hãn, chém nát nhục thân của lão giả hắc bào, chỉ còn lại nguyên thần chạy trốn. Có Triệu Vân theo dõi, lão ta chắc chắn không thể chạy thoát. Dù có bản mệnh pháp khí cũng vẫn bị hủy diệt nguyên thần. Sao lão giả hắc bào là một thanh niên, bị sấm sét chiếu cố? Đừng nhìn hắn là một thanh niên, nhưng lại là một bán thần hàng thật giá thật. Bán thần thì sao chứ? Đối đầu với tên họ Triệu kia cũng không chống đỡ nổi công kích. Có thiên kiếp trợ uy, mỗi đao chém ra đều là hủy diệt. Điều này cũng không thể trách ai được, là do hắn tự tìm đến kích thích trước. Lên đường bình an. Triệu Vân một trưởng vỗ từ trên trời xuống, đánh nát nhục thân của tên bán thần trẻ tuổi. Thế nhưng, tên bán thần trẻ tuổi này là một cao thủ đào tẩu. Chưa đợi Triệu Vân thật sự tung ra đòn kết liễu, nguyên thần của hắn đã bỏ trốn khỏi phạm vi thiên kiếp. Chẳng biết hắn đã dùng bí pháp gì mà thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Để ta. Lão đạo sĩ áo tím xung phong nhận việc, đuổi thẳng về một hướng. Gã họ Triệu đã nói, gặp mặt chia đôi. Chiến lợi phẩm thu được khi xử lý tên bán thần kia, lão cũng có một phần. Quan trọng nhất là, tên kia đã bị trọng thương, không thể phát huy được chiến lực của bán thần, hạ gục hắn không khó. Lão cứ đùng đỉnh đi đi về về, coi như là đi du lịch ngắm cảnh. Đây mới là cảnh giới của việc lười biếng, kẻ nào đó còn chưa có được giác ngộ này. Triệu Vân không nghĩ nhiều như vậy, bán thần trẻ tuổi đã trốn thoát, vẫn còn những kẻ đánh lén khác. Kẻ gần hắn nhất là một mụ đàn bà. À không đúng, đó không phải mụ đàn bà, chỉ là trông giống mà thôi. Trên mặt còn bôi son chát phấn, trông sặc sỡ lạ thường. Vừa nhìn đã biết là kẻ lén lút tu luyện một loại bảo điển tên là cái gì đó. Vị đại tẩu này, đang vội về nhà lấy chồng sao? Triệu Vân vượt trời mà đến, một trường bao phủ trăm trượng tinh không. Lời này khiến tên bán thần bảo điển tức không hề nhẹ. Tức thì tức, nhưng hắn không dám đánh chính diện với Triệu Vân. Đợi ta phong thần, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Bán thần bảo điển buông lời tàn nhẫn, cưỡng ép bỏ trốn. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, vung đao chém về phía lão già áo bào trắng. Người đời kinh ngạc, tên kia giết đến đỏ mắt rồi sao? Người nhà cũng đánh à? Khoảnh khắc tiếp theo mới là lúc chứng kiến kỳ tích. Triệu Vân chém về phía lão già áo bào trắng, còn lão già áo bào trắng thì nhắm ngay bán thần bảo điển, hoán đổi vị trí với hắn. Đúng vậy, chính là gài bẫy. Hai người đã sớm bàn bạc xong, liên thủ đào hố. Đáng thương cho bán thần bảo điển, cứ mơ mơ màng màng bị kéo trở về, rồi lại mơ mơ màng màng trúng một đao. Mặc kệ hắn là đàn bà hay đàn ông, một đao chém bay nhục thân không cần thương lượng. Lão già áo bào trắng tung một thương hồi mã quay ngược trở lại, một kiếm quét ngang càn khôn. Gần như cùng lúc, nhát đao thứ hai của Triệu Vân đã giáng xuống, đủ để chém chết hắn. Bán thần bảo điển cũng là một kẻ tàn nhẫn, không hề nghĩ ngợi mà tự bạo bản mệnh khí. Lần này, đến lượt Triệu Vân và lão già áo bào trắng không kịp đề phòng, chân trước vừa lao tới, chân sau đã bị vụ nổ hất văng. Lão già áo bào trắng còn đỡ, chỉ bị ảnh hưởng bởi vụ tự bạo. Còn Triệu công tử thì thảm rồi, không chỉ dính vụ tự bạo mà còn bị sét đánh, bị pháp tắc thân công kích và cả uy áp từ cự quan. Trong nháy mắt, bán thần bảo điển đã trốn vào hư vô, quay người biến mất. Khó chịu nhất chính là hắn, bản mệnh khí tự bạo, phản phệ vô cùng dữ dội. Giao cho lão phu. Lão già áo bào trắng hừ lạnh, xách kiếm đuổi giết theo. Phía sau, Triệu Vân lại ho ra một ngụm máu lớn. Lôi kiếp không đau không ngứa, nhưng sự phản phệ của pháp tắc mới thật sự buồn nôn. Mẹ nó, ngươi điên rồi à? Ma vương cũng đang bị sét đánh, lớn tiếng mắng. Kiếp pháp tắc thân mà cũng dám gánh thay, đây không phải là đang chơi với lửa, mà là đang thản nhiên đi dạo trước quỷ môn quan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cự quan nguy nga chấn động một tiếng, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Đừng thấy nó là hư ảo, nhưng lại cuộn trào sức mạnh hủy diệt. Lão ma, cái quan tài này là sao thế? Thương khung hỏi. Ma vương không đáp lời, sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ Triệu Vân lại chọc tới táng thế thần quan kiếp. Loại thiên kiếp hình thái này, ở một ý nghĩa nào đó, còn đáng sợ hơn cả kiếp thần minh pháp tắc thân. Trong trí nhớ của hắn, táng thế thần quan kiếp đã tuyệt tích khỏi thế gian, còn sớm hơn cả tế thiên tuyệt mệnh kiếp. Lần này lại tái hiện, không phải là điềm lành gì. Hiện giờ Triệu Vân chỉ bị động ứng phó thiên kiếp, nhưng đây sẽ là một dấu hiệu, đợi ngày sau tên kia tấn thăng đạo hư cảnh, chắc chắn sẽ có cái quan tài này, hơn nữa còn mạnh hơn, bá đạo hơn. Một khi mở nắp quan tài, đó sẽ là hủy thiên diệt địa. Thân hình Triệu Vân loạn choạng, vĩnh hằng tiên khu bị uy áp làm cho băng hoại. Thấy vậy, đám người đánh lén đang bỏ chạy bỗng đột ngột dừng lại. Chẳng phải có câu nói xưa thế này sao, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn. Thế là, mọi người lại giết ngược trở lại, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời. Triệu Vân gắng gượng đỡ lấy cự quan nguy nga, một bước lên trời. Đối diện, liền thấy một bóng người quỷ mị, đội cả thiên kiếp lao tới. Đây là một bán thần, chính xác hơn là đạo thân của một bán thần, có 8 phần chiến lực của bản tôn. Thân pháp của hắn quỷ quyệt, một đầu đâm thẳng vào lòng Triệu Vân. Chỉ nghe bản tôn hô một tiếng bạo, hắn liền nổ tung thành một màn xương máu. Ngụm máu tươi này của Triệu Vân phun ra trông vô cùng bá đạo. Tiên khu của hắn bị nổ mất một nửa, trông không còn ra hình người. Hít! Người đời nhìn mà hít một ngụm khí lạnh. Tên bán thần tự bạo đạo thân kia cũng là một kẻ tàn nhẫn. Vì để trọng thương Triệu Vân mà lại dùng đến thủ đoạn này, đúng là tổn thương địch 1000, tự hại 800. Triệu Vân ầm ầm rơi xuống đất, dẫm sập cả nửa bầu trời, khí huyết và sát khí bay ngập trời. Đến đây, không còn sấm sét bổ xuống, không còn uy áp của cự quan, cũng không còn pháp tắc thân công kích nữa. Động hư thiên kiếp của U Lan, cuối cùng cũng đã hạ màn. Người đời nói không sai, Triệu Vân rất biết chọn thời điểm. Gian lận trong kiếp nạn mà trụ được đến lúc này, thật sự đã là cực hạn của Triệu Vân. Dù chỉ thêm 3 năm khoảnh khắc nữa thôi, hắn cũng có thể đã bị chôn vùi trong thiên kiếp. Sự phản phệ của pháp tắc thân tuyệt đối là mang tính hủy diệt. Triệu Vân, U Lan lại gọi, khóe mắt đã ươn ướt. Không sao. Triệu Vân miệng thì nói vậy, nhưng vẫn đang ho ra máu. Ma Vương nhìn rất rõ, tên này đã bị đạo thương, hơn nữa còn không phải là đạo thương bình thường. Thiên kiếp tuy đã hạ màn, nhưng sự phản phệ của pháp tắc vẫn đang tiếp diễn. Gánh thay pháp tắc kiếp, tất sẽ gặp phải tai ương, đây là sự trừng phạt của ông trời đối với kẻ gian lận. Như vậy vẫn còn là may, ít nhất vẫn giữ được mạng. Nhìn lại sử sách, những kẻ vì gian lận mà bị chôn vùi trong kiếp nạn nhiều không đếm xuể. Thiên kiếp qua rồi. Chuyện vẫn chưa xong. Nhìn đám người đánh lén đã vây lại, chặn hết 4 phương 8 hướng. Chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra trạng thái của Triệu Vân không tốt, chỉ còn lại nửa cái mạng, cùng nhau tấn công là rất cần thiết. Tình cảnh hiện giờ không thích hợp để ra vẻ đâu. Thương Khung nói đầy ẩn ý, đàn ông mà, nhát gan 1-2 lần cũng chẳng sao. Trần Huyền Lão nói giọng thâm trầm. Ta lại bấm ngón tay tính toán, hắc động mát mẻ đấy. Vương Tặc lại ở đó giả thần giả quỷ. Vậy cũng phải vào được đã. Ma Vương hít sâu một hơi. Vào không được. Mọi người đều nhướng mày, đồng loạt nhìn về phía Ma Vương. Sự phản phệ của pháp tắc đã khóa thần minh pháp tắc của hắn rồi. Ma Vương nói. Chẳng hổ là Ma Vương, nhìn nhận thật rõ ràng. Tình cảnh lúng túng của Triệu Vân lúc này dường như chính là như vậy. Pháp tắc cấp thần minh thì sao chứ, cũng phải nhường đường cho thiên kiếp. Ma Vương có thể nhìn ra, các bán thần có tầm nhìn sâu rộng cũng đã mơ hồ nhận ra manh mối. Chính vì biết điều đó, họ mới dám giết ngược trở lại. Vào không được hắc động, xem ngươi chạy đi đâu. Tiểu hữu với trạng thái này, có lẽ không nên động võ. Một bán thần tóc bạc cười lạnh lẽo. Không có gì đáng ngại. Triệu Vân cử động cổ tay. Không nên động võ cũng phải động. Cứng rắn chống đỡ phản phệ cũng phải chiến. Hắn tuy trạng thái không tốt, nhưng cũng không phải là loại chuột nhắt có thể tùy tiện sâu xé. Thật sự không được thì chạy thôi. Tú Nhi cũng thường xuyên bị người ta truy đuổi, hắn phải theo sát bước chân của sư tôn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bán thần tóc bạc cười lạnh, lao lên giết đầu tiên. Các bán thần khác cũng ngầm hiểu ý nhau, cơ hội tốt hiếm có, sao có thể bỏ lỡ. Tới đây, Triệu Vân cưỡng ép tăng chiến lực, cầm đao quyết chiến với đám cường giả. Ma Vương nhìn mà không muốn nói gì nữa, trạng thái hiện giờ của Triệu Vân quả thật không nên động võ. Hơn nữa, chiến lực vận dụng càng mạnh, phản vệ sẽ càng tàn nhẫn, nếu thật sự liều mạng tử chiến, không chừng sẽ mất mạng. Ầm, dầm. Sau thiên kiếp, trận đại chiến kinh thiên động địa đã mở màn. Vẫn là một đám bán thần, có tới hơn 10 người, không một ai nói võ đức, đại thuật giết chóc che trời lấp đất, gia triều không diệt được Triệu Vân thì không bỏ qua. Đường đường là bán thần mà ai cũng không cần mặt mũi à? Đám hậu bối chép miệng tắc lưỡi. Thế gian tàn khốc như vậy, mặt mũi đáng giá mấy đồng đám trưởng bối chậm rãi nói. Đám hậu bối như có điều suy nghĩ. Lời tuy thô nhưng lý không sai, thành bại chỉ xem kết quả, ai quan tâm quá trình. Lui. Không ít người lùi lại, còn tế ra cả quang thuẫn phòng hộ. Không cần người khác nhắc nhở, những người xem kịch cũng đều đang lùi về sau. Chỉ vì dao động của trận hỗn chiến quá lớn. Từ đây nhìn lại, vùng tinh không kia đâu còn chút trong sáng nào, toàn là sấm chớp vang rền. Phần lớn thời gian, chỉ có thể nhìn thấy những bóng người mơ hồ, đều bị từng mảng ánh lửa che lấp. Giống như bên này, ba phía còn lại cũng đang chiến đấu hừng hực, từ trên trời nhìn xuống tinh không, đó chính là bốn chiến trường. Đông Tây Nam Bắc đều đang giao chiến, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Lúc rảnh rỗi, vẫn nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Câu nói này, không ít người xem ở ngoài sân đang nói. Du Du trong nhà thì làm sao xem được màn kịch hay thế này? Huyết quang màu vàng lóe lên, Triệu Vân bị người ta chém đứt một cánh tay. Hắn đã mình đầy thương tích, vết nào vết nấy đều vô cùng chói mắt. Phong, vẫn là bán thần tóc bạc, tiếng quát như sấm vang. Chỉ bằng chút đạo hạnh này của ngươi mà đòi phong ấn ta. Triệu Vân thản nhiên nói, tiên quang toàn thân tuôn trào, đó là lực lượng luân hồi tạo hóa, đã hóa thành một lớp phòng ngự rực rỡ sắc màu, chính là để phòng bị phong cấm. Hắn cũng không thể bị phong cấm, dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng sẽ bị người ta tuyệt sát. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Các bán thần đều lộ vẻ dữ tợn, công kích càng dữ dội hơn, càn quét cả tinh không rộng lớn, khiến người đời xem mà lòng run sợ. Triệu Vân như một vị chiến thần, dũng mãnh vô song, tay cầm kim đao đánh cho trời long đất lở. Đã là thân tàn ma dại, vĩnh hằng thể lại còn có chiến lực như vậy. Kẻ tàn nhẫn đã chém 8 vị bán thần, ngươi tưởng là chém gió mà ra à? Nói thì nói vậy, nhưng phản phệ của pháp tắc vẫn còn, hắn đánh lâu tất sẽ chết. Vẫn là các trưởng bối nhìn thấu đáo hơn, rất rõ ràng trạng thái của Triệu Vân. Tên đó đang cố gắng chống đỡ bằng một hơi cuối cùng, một khi hơi thở đó bị đánh tan, đừng nói là đám bán thần, đến tiên vương cũng có thể xử lý hắn. Sao có thể như vậy, hắn là quái thai gì thế? Các bán thần mặt mày hung ác, càng đánh càng uất ức. Triệu Vân rõ ràng đã là thân tàn ma dại, vậy mà đánh mãi không ngã. Không những không ngã, mà mẹ nó còn càng đánh càng hăng. Nhiều người tham chiến như vậy, toàn là bán thần, vậy mà không áp chế nổi một mình hắn. Vĩnh hằng truyền thừa đã tuyệt tích vạn cổ, thật sự như trong thần thoại, bất tử bất bại sao? Khó chịu không? Ma Vương chắp tay sau lưng hỏi. Khó chịu. Gân xanh trên trán Triệu Vân nổi đầy. Cả con ngươi của hắn cũng đã nhuốm đỏ vì tơ máu. Đây là biểu hiện của việc đã chống đỡ đến cực hạn. Nếu còn chấn áp được sự phản phệ của pháp tắc thì còn đỡ. Nếu không chấn áp nổi, có thể sẽ tan thành cho bụi ngay tại chỗ. Nhưng hắn phải chiến đấu. Hắn cần một lần niết bàn, ép mình đột phá vào lĩnh vực tiên vương. Vẫn điên cuồng như mọi khi. Ma Vương hít sâu một hơi. Vẫn là hắn hiểu Triệu Vân nhất, tên đó đang tìm kiếm đột phá trên bờ vực sinh tử. Hiểu nhất không có nghĩa là coi trọng nhất. Ít nhất hắn không cho là vậy. Không để cho tên nhóc đó nếm mùi thất bại, hắn sẽ thật sự cho rằng mọi chuyện đều có thể gặp được tạo hóa. Lĩnh vực tiên vương không dễ tiến vào như vậy đâu. Mau hợp lực chu diệt, tiếng quát của bán thần vang vọng khắp tinh vũ. Khẩu hiệu hô vang nhưng chẳng có tác dụng gì, ít nhất là đối với Triệu Vân. Gã đó một khi đã giết đến hăng máu thì liền biến thành một tên điên chính hiệu. Điên thì cũng thôi đi, đằng này lại còn trâu bò chịu đòn đến đáng sợ. Hơn nữa hễ tóm được một vị bán thần nào là hắn liền đánh cho đến chết. Đám đông bán thần vây công, đã có mấy người bị đánh cho tàn phế, đó chính là chiến cục lúc này. Không ai dám làm chim đầu đàn, kẻ nào hung hăng nhất sẽ bị chăm sóc đặc biệt. Người ngoài cuộc nhìn rõ nhất. Hầu hết thời gian, đều là một đám bán thần đuổi đánh Triệu Vân, còn Triệu Vân thì lại chỉ nhắm vào một người mà đánh tới chết. Hắn có vạn pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.